Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 463, Cầu Mang Linh Quyết. Kẻ nào dám giết người xa nhân tộc ta, thù này không đợi trời chung, có đảm lượng thì lưu lại tính danh. Bạch Đơn Thượng Nhân giận dữ quát to, có gì mà không dám, bản tôn Bách Cốt Thư Sinh có năng lực thì truy ta đi. Âm thanh kia lại một lần nữa vang lên, sau đó lượn lờ tiêu tán. Bạch Đơn Thượng Nhân giật dữ hóa thành một đạo bạch quang bắn ra, lóe lên xuất hiện ở phía trên lâu thuyền. Dưới bầu trời đêm khắp nơi là một mảnh tĩnh mịch, gió biển từng cơn, đâu còn tung tích của Tịch Ảnh. Bạch Cốt Thư Sinh, sắc mặt của Bạch Lân Thượng Nhân xanh xám, chậm rãi phun ra một cái tên. Những người xa nhân tộc khác thấy vậy cũng không dám tới gần, chỉ đứng đằng xa. Bạch Cốt Thư Sinh chính là kẻ vừa mới chui vào kia. Bên cạnh Bạch Lân Thượng Nhân hiện lên lam quang, thân hình của Minh Không Nữ Vương thoáng hiện ra hỏi. Người đã sớm biết có người muốn chui vào cứu người. Bạch Lân Thượng Nhân nhìn về phía Minh Không Nữ Vương, lạnh giọng hỏi. Ngẫu nhiên phát giác ra có một cái bóng quanh quẩn ở phụ quận mà thôi. Có phải đi cứu người hay không, ta cũng không dám xác định. Minh Không Nữ Vương từ tốn nói. Người kia và người không có quan hệ gì chứ? Ánh mắt của Bạch Lân Thượng Nhân gắt gao nhìn chằm chằm vào Minh Không Nữ Vương, chậm rãi hỏi. Thế nào, người không bắt được người, muốn chút giận lên người ta sao? Ánh mắt của Minh Không Nữ Vương chuyển sang lạnh lẽo. Chỉ là nghe Minh Không đạo hữu kiến thức rộng rãi, muốn hỏi thăm một chút lai lịch người kia mà thôi. Bạch Lân Thượng Nhân cưỡng chế lửa giận trong lòng, gạt ra một nụ cười khó coi. Bàn về kiến thức, Bạch Lân ngươi tuyệt không thua kém ta, cần gì phải hỏi. Người kia là tới đối phó các hạ, người muốn kéo giao nhân tộc lội vũng nước đục này, vẫn nên miễn đi. Minh Không Nữ Vương không chút khách khí trả lời. Bạch Lân Thượng Nhân đúng là có ý nghĩ này, bị Minh Không Nữ Vương tiếp tục nói rõ, lập tức có chút xấu hổ. Chính các ngươi gây sự, tự mình xử lý đi. Ta tới đây là muốn hỏi một chút Bạch Lân ngươi. Hiện tại nữ tu nhân tộc được người cứu đi. Chuyện luyện chế thằng anh đàn xử lý thế nào? Minh Không Nữ Vương hỏi. Tài liệu thằng anh đàn còn chưa gom góp đủ, đại khái còn cần 2-3 tháng. Trong lúc này, ta sẽ tìm một loại chân hỏa khác. Minh Không đạo hữu không cần phải lo lắng. Bạch Lân Thượng Nhân nói. Vậy là tốt rồi. Minh Không Nữ Vương quay người rời đi. Bạch Lân Thượng Nhân nhìn bóng lưng của nàng rời đi xa, hừ lạnh một tiếng, quay người bay trở về thuyền. Chúng ta trông coi bất lực để cho địch nhân cướp đi nữ tu kia, kính xin lão tổ trách phạt. Thanh Đồng cùng với tên thanh niên cao lớn tiến lên đón, quỳ xuống đất thỉnh tội, tứ chi run rẩy lầy bẩy. Bạch Lân Thượng Nhân quản lý thuộc hạ cực nghiêm, lại trời sinh tính ngang ngược, bọn họ không thể bảo trụ chân hòa, không biết sẽ bị trừng phạt cỡ nào. Người tới thực lực mạnh mẽ, ta cũng không thể lưu hắn lại, các người ngăn không được cũng là bình thường, đứng lên đi, mang thi thể của Hồng Tinh tới đây. Vượt qua hai người Thanh Đồng đoán trước, Bạch Lân Thượng Nhân chỉ khoát tay áo phân phó. Thanh Đồng không dám tin mà cứ như vậy khinh suất tha thứ, vừa vui mừng vừa sợ, cuống quýt đáp ứng, bước nhanh xuống dưới, rất nhanh đem thi thể của thiếu nữ mắt hồng tới. Hồng Tinh thích ngược sát nữ tu nhân tộc xinh đẹp, đi đêm nhiều rốt cuộc cũng có ngày gặp ma, đưa về trong tộc an táng thật tốt đi. Bạch Lân Thượng Nhân vận khởi thần thức kiểm tra thi thể của thiếu nữ, trong mắt lướt qua một tia dị dạng, thở dài. Thanh Đồng đáp ứng, giao thi thể Hồng Tinh cho hai xà nhân tộc trúc cơ kỳ ở ngoài cửa, bấy giờ mới quay lại. Lão tổ, Hồng Tinh sao lại vẫn lạc, ta vừa mới kiểm tra một chút thi thể của nàng, tựa như chết rất kỳ quặc. Thanh Đồng do dự một chút, không nhịn được mà hỏi. Toàn thân của Hồng Tinh vô hại, chỉ có thức hải chứa vết tức hủy hoại, đây là thần hồn bị công kích hủy diệt. Bạch Lân Thượng Nhân nói. Thần hồn công kích, chẳng lẽ người tới chính là hồn tu? Thanh Đồng cả kinh nói. Hơn phân nửa là như vậy. Nghe nói Vu Nguyệt giáo đã tái xuất ở Bắc Mạc, Nói không chừng người này liên quan tới Vu Nguyệt giáo. Bạch Lân Thượng Nhân nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Vu Nguyệt giáo. Con người của Thanh Đồng co rút lại. Gã chính là người trong thế hệ xa nhân tộc này có hy vọng và tiềm lực nhất tiến giai nguyên anh. Ngày bình thường rất được coi trọng, đại khái hiểu rõ thế lực chủ yếu ở toàn bộ Vân Hoang Đại Lục. Tự nhiên biết rõ Vu Nguyệt giáo quái vật khổng lồ này. Đem tình báo liên quan tới Vu Nguyệt giáo đưa cho ta, loại mới nhất. Bạch Lân Thượng Nhân bỗng nhiên mở mắt, phân phó. Thanh Đồng không dám thất lễ, bước nhanh lui ra. Rất mau, mang về mấy khối ngọc giản. Bậc mà cách Đông Hải quá xa, tình báo thu thập tương đối khó khăn. Đây là mấy ngày trước thám tử từ Hắc Phong xa truyền về. Thanh Đồng cúi đầu nói. Bạch Lân Thượng Nhân lấy ra ngọc giản, thần thức dung nhập vào bên trong đó. Thần sắc rất nhanh biến đổi. Bạch Cốt Tôn Giả, Bạch Cốt Thư Sinh. Chẳng lẽ giữa cả hai có quan hệ gì? Trong đầu của lão di truyền các loại ý niệm, người đến là thành viên của Vu Nguyệt giáo. Ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt trong đầu của lão. Lão tổ, mối thù của Hồng Tinh chúng ta không thể không báo. Lúc trước vì bắt nữ tu nhân tộc này, truy lùng đối phương một đoạn thời gian, nàng ta và Hồng Đảo tựa như có chút quan hệ. Nếu theo đường dây này truy ra, chưa hẳn không thể tìm tới được tung tích. Thành Đồng hơi do dự nói. Túi chứa vật của gã trước đó đã bị cướp đi. Vật phẩm khác ngược lại cũng thôi, nhưng có một kiện đồ vật rất trọng yếu, nhất định phải đoạt lại. Bạch Nhân Thượng Nhân suy nghĩ lại, rốt cuộc vẫn từ bỏ truy tra. Một loại chân hỏa mà thôi, tốn thêm chút thời gian là có thể tìm được. Không cần phải trêu chọc vào Vu Nguyệt giáo. Vâng. Thanh Đồng miễn cưỡng đáp ứng. Thế nào, người bất mãn với quyết định của ta? Ánh mắt của Bạch Lân Thượng Nhân bằng lãnh nhìn lại. Thuộc hạ không dám. Thân thể của Thanh Đồng đại chấn, cuồng quýt té quỵ dưới đất. Tiền quả hội 3 ngày sau chính thức bắt đầu. Mấy ngày tới ước thúc tộc nhân không được đi loạn bốn phía. Bạch Lân Thượng Nhân lạnh giọng nói, vất tay áo rời đi. Tề Cảnh một đường lẻn về Phù Tăng Thành, vô thành vô tức trở về chỗ ở, đi vào phòng Nhan Tư Vận. Nhan Tư Vận một mực chờ ở chỗ này, nghe được động tĩnh cuồng quýt đứng lên. Tì tì, có tìm ra sáng muội không? Trong không khí có bóng người hoa lên, thân hình của Viên Minh lóe lên, vất tay áo vùng khẽ. Một mảnh thanh quang phất qua mặt đất, Nhan Tư Tịnh xuất hiện. Muội muội, Nhan Tư Vận gần như vùi tới phát khóc nhào tới. Viên Minh cảm thán. Nhan Tư Vận ngày bình thường rất bình tĩnh, đối mặt với chuyện muội muội rất khó tránh khỏi kích động. Cuối cùng tình thâm người thân, quả nhiên ai cũng không thể dứt bỏ. Nhan Tư Vận dù sao cũng là người bình tĩnh, rất nhanh khôi phục lại, trịnh trọng thi lễ với hai người Viên Minh. Đa tạ Viên đạo hữu cùng với Tịch tỷ tỷ cứu giúp xá muội, tiểu nữ khắc sâu trong lòng, ngày sau tất sẽ báo đáp. Không cần cảm tạ chúng ta, Nhan Tư Tịnh bị tu sĩ Nguyên Anh bắt đi, có thể cứu được nàng toàn bộ nhờ vào Minh Nguyệt Thần đại nhân hạ xuống uy năng. Viên Minh làm ra thái độ thành kính, trang trọng nói. Tề Kẻ nhìn thấy bộ dáng của Viên Minh gần như cười ra thành tiếng. Vội vàng mượn cơ uống trà để điều chỉnh vẻ mặt. Thì ra là Minh Nguyệt Thần đại nhân xuất thủ, cảm tạ Minh Nguyệt Thần đại nhân. Nhan Tư Vận thành kính thì lễ. Thế khắc này trong lòng triệt đề hướng về Minh Nguyệt Thần, truyền tới nguyện lực tinh thuần hơn trước rất nhiều. Lông ngày của Viên Minh giãn ra, có thể triệt đề thu phục được Nhan Tư Vận, cũng coi như không uổng phí lần vất vả này. Khí cơ của Nhan Tư Tịnh cơ bản đã khôi phục, chỉ là trong thần hồn của nàng bị địch nhân hạ xuống một loại cấm chế thần hồn. Mặc dù đã đồng minh Nguyệt Thần đại nhân khu trừ, nhưng còn phải mê man một hồi mới có thể thức tỉnh. Người đi đem chăm sóc nàng đi. Viên Minh nói với Nhan Tư Vận. Nhan Tư Vận lên tiếng ôm lấy muội muội, đang muốn quay người rời đi. Tu sĩ Nguyên Anh kia mặc dù bị Minh Nguyệt Thần đại nhân đánh lui, nhưng vẫn chưa vẫn lạc. Trong thời gian tiến quả hội này, bảo Nhan Tư Tịnh không nên đi ra ngoài. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở. Nhan Tư Vận lại đáp ứng một tiếng, ôm muội muội đi ra ngoài. Ai cha, ngươi giả trang thần sứ đóng vai thật nghiện, thế nhưng giả trang rất giống. Tề Cảnh nín cười nói. Không có cách khác, Minh Nguyệt giáo hiện tại nhân tài có thể dùng được quá ít, chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Viên Minh nhún vai, ngược lại không cảm thấy có gì là không ổn. Da mặt dày cũng có rất nhiều chỗ tốt. Tề Cảnh khẽ cười một tiếng, trả lại Thao Thiên Đình, tu la phệ huyết đồ cùng với hai túi chữ vật. Ba người kia là người bắt, cái này thì không cần. Viên Minh chỉ nhận lấy Thao Thiên Đỉnh và tu la phệ huyết đồ. Bạch Lân Tượng Nhân là ngươi một tay ngăn lại, hai túi chữ vật này tự nhiên thuộc về ngươi. Nếu ngươi không muốn, tùy tiện cho người khác là được. Dù sao tín đồ của Minh Nguyệt giáo rất nhiều, không sợ không ai muốn. Tề Cảnh nói xong đứng dậy rời đi. Viên Minh thì im lặng không nói, hiểu rõ Tịch Ảnh đang suy nghĩ cho mình. Minh Nguyệt giáo, đại gia nghiệp đại, theo tín đồ tu tiên giả gia tăng, cần tài nguyên càng ngày càng cao. Hắn trầm mặc một lúc lâu, thu hồi hai túi chữ vật, rồi quay trở về chỗ mình ở. Theo thường lệ, Viên Minh mở ra cấm chế của về ngân sắc kết giới, ngồi xếp bằng trên giường, nhưng không đầu nhập tu luyện, mà lấy ra hai cái túi chữ vật kia. Hai túi chữ vật đều là dùng da rắn chế thành, một cái màu xanh, một cái màu đỏ. Viên Minh kiểm tra túi chữ vật màu xanh trước, bên trong cất giữ không ít linh thạch, linh tài, đại đa số đều là mộc thuộc tính, còn có một lệnh bài thân phận của Thanh Đồng. Xem ra Thanh Đồng kia cũng giống như ta, tu luyện công pháp mộc thuộc tính. Viên Minh thầm nghĩ, cẩn thận kiểm tra những linh tài này, rất nhanh loại bỏ hết, chỉ có một hộp ngọc được cho thêm phong ấn, khó mà mở ra được. Hắn lấy ra một hộp ngọc lớn chừng bàn tay, lòng bàn tay toát ra hai đoàn thanh quang, mài mòn phong ấn phía trên, tròn vẹn ăn xong một bữa cơm mới phá vỡ được. Nắp hộp ngọc tự động mở ra, lộ ra một khối ngọc giản màu xanh tươi ướt át, cùng với một hạt giống hai màu thanh lam. Không phải là phối phương yêu thai đàn mà Tịch Ảnh muốn sao? Viên Minh cầm ngọc giản, thần thức dung nhập vào bên trong, rất nhanh lộ ra vẻ thất vọng. Bên trong ngọc giản ghi lại không phải là phối phương yêu thai đan, mà là một môn bí thuật mộc thuộc tính, tên gọi là Cô Mang Linh Quyết. Hiện tại Viên Minh nắm giữ rất nhiều bí thuật, cũng không quá cảm thấy hứng thú. Thế nhưng nghĩ lại, cảm thấy Thanh Đồng cất giữ ngọc giản này kỹ như thế, chắc hẳn cũng có giá trị, thì lập tức tiếp tục nhìn kỹ. Xem xét xong, vẻ mặt của hắn đổi lên một chút gợn sóng. Cô Mang Linh Quyết rất đặc biệt, theo bản ngọc giản thuật lại, chính là một thần cô mang thượng cổ sáng tạo ra. Sau khi luyện thành công hiệu thần kỳ, linh quyết này lại có thể rèn luyện linh căn tu sĩ, tăng lên tới cảnh giới khó mà tin nổi. Nếu tu luyện tốt, dù là tứ linh căn thấp nhất cũng có thể tăng lên tới mức độ không kém gì thiên linh căn. Chương 464, đại hội bắt đầu. Rèn luyện linh căn, có bí pháp thật như vậy sao? Viên Minh không khỏi hoài nghi. Từ khi bước lên trên con đường tu tiên, hắn chỉ biết linh căn là trời sinh. Từ đó tới giờ chưa bao giờ nghe nói qua có bí pháp hậu thiên hoặc là đan dược có thể rèn luyện linh căn để thăng tư chất. Thế nhưng trong thẻ ngọc này lại nói chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa còn được Thanh Đồng cất giấu cẩn thận như vậy. Lẽ nào là thật sao? Nếu đúng như thế thì thực sự có phần nghịch thiên. Viên Minh xem tiếp, thần sắc dần dần trở nên kích động. Sau đó lại trầm ngâm không nói, cuối cùng là lắc đầu cười khổ. Cô Mang Linh Quyết này có lối suy nghĩ và cấu tứ vô cùng kỳ diệu, vượt ra bất kỳ công pháp mộc thuộc tính nào mà hắn đã từng tiếp xúc trước đây. Cách làm cụ thể của thuật này là trước tiên cần tìm một loại ất mộc linh thực, lấy tâm huyết luyện hóa rồi gieo xuống, kế đó là liên tục dùng pháp lực ân cần chăm sóc, bồi dưỡng nó trở thành dạng giống như pháp bảo bản mệnh. Theo quá trình trưởng thành, linh thực này sẽ phản bộ ở lại chủ nhân, khiến cho linh căn của chủ nhân dần dần biến đổi. Chỉ có điều Cô Mang Linh Quyết này có yêu cầu rất hà khắc với linh thực. Đầu tiên là phần cấp không thể quá thấp, nếu không sẽ không có hiệu quả hoặc là hiệu quả rất kém. Ất mộc linh thực cũng không phải là thứ dễ tìm, bởi ngoại trừ loại linh trung ngàn năm khó gặp như ngũ hành tạo hóa thụ ra, trong tu tiên giới, linh thực cấp càng cao thì lực lượng thuộc tính càng ít. Linh thực thuần thuộc tính mộc rất nhiều, song thuộc tính như thủy mộc linh nam này cũng có không ít. Linh thực tam thuộc tính thì hiếm có khó tìm. Về phần ất mộc linh thực bốn thuộc tính thì Viên Minh chưa từng nghe qua. Xem ra linh căn của mình đúng là đi đâu cũng không được chào đón, ta dứt khoát tăng thêm một loại, góp thành ngũ hành linh căn. Vậy ta cũng có thể sử dụng ngũ hành tạo hóa thụ để tăng lên một chút. Viên Minh âm thầm thở dài. Thuật này hắn không dùng được, nhưng Tịch Ảnh thì có thể. Nàng chính là ngũ hành linh căn, ngũ hành tạo hóa thụ vừa vặn phù hợp với yêu cầu. Có điều sự gian nan khi tu luyện Cô Mang Linh Quyết không dừng lại ở đây. Tìm được linh thực phù hợp rồi, sau khi trồng nó xuống, khó khăn thực sự mới bắt đầu. Chủ nhân nhất định phải tham dự vào toàn bộ quá trình linh thực trưởng thành, lúc nào cũng phải dùng pháp lực ôn dưỡng tế luyện, duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa đôi bên. Vậy nên mà khi tu luyện công bằng linh quyết, nhất định phải ở lì tại một chỗ nào đó trong khoảng thời gian rất dài, không thể rời đi nửa bước. Chẳng khác nào là ngồi tù, việc này chỉ có một ít người khổ tu mới có thể kiên trì được. Công bằng linh quyết cũng có hiệu quả kích thích tăng trưởng nhất định, có thể rút ngắn khá nhiều thời gian trưởng thành cần thiết của linh thực. Nhưng linh thực cấp càng cao thì thời gian trưởng thành cần thiết càng dài. Ngũ hành tạo hóa thụ là thiên địa linh căn, nếu muốn trồng nó trưởng thành tới độ phát huy rất hiệu quả thì ít nhất cũng phải là mấy trăm năm. Tịch Ảnh có vẻ thích du lịch bốn phương, e là khó mà tu hành được môn bí thuật này, nhưng Viên Minh lại có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này. Hắn có thể trồng linh thực ở bên trong không gian Thao Thiên Đỉnh, pháp lực quán lúc nào cũng có thể tiến vào bên trong để chăm sóc linh thực, không cần phải chết dí ở một chỗ cố định. À, đây là phê bình chú giải của người khác lưu lại. Viên Minh nhìn thấy cuối thẻ ngọc còn có mấy dòng chữ nhỏ, so với nội dung ở đằng trước có vẻ không phải là do cùng một người viết. Theo nội dung có mấy dòng chữ nhỏ, cầu mang linh quyết sau khi tu luyện thành chẳng những có thể đề thăng linh căn mà còn có tác dụng nhất định đối với việc đột phá cảnh giới. Thành đồng thu thập thủy mộc linh năm, một mặt là để rèn luyện linh căn, một mặt khác hẳn là cũng muốn dựa vào bí thuật phụ trợ để đột phá bình cảnh nguyên anh. Đúng là một môn bí thuật tuyệt diệu, đáng tiếc. Viên Minh tiếc hận không thôi, thả thẻ ngọc vào hạt giống vào bên trong hộp ngọc rồi cất đi. Hắn lập tức kiểm tra một túi chữ vật màu đỏ khác, bên trong không có món gì đặc biệt, chỉ có một ít linh thạch, vật liệu. Viên Minh ngưng thần, bình ổn tâm trạng, đoạn lấy ra một viên đan dược ăn vào, vận công luyện hóa. Đồng thời, hắn khống chế phân hồn vận chuyển hoán tầm quyết, luyện hóa nguyện lực càng lúc càng nhiều để tăng cường thần hồn. Lần này người nghĩ cách cứu viện Nhan Tử Tịnh lẫn sông pha tuyến đầu để lo Tịnh Ảnh. Hắn tuy không phải là loại gia trưởng coi tự tôn nam nhân to bằng trời, nhưng cũng không muốn lần nào cũng trốn sau lưng nữ tử, nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực. 3 ngày sau, tiên quả hội chính thức bắt đầu. Sáng sớm, người trên những con đường nối nhau ra thành đông như mắc cười. Đất ở trong thành vô cùng đất đỏ, tấc đất tất vàng, nên sân bãi thi đấu đặt ở cạnh hồ Lưu Hòa ở bên ngoài thành. Ngoài trừ 128 hòn đảo có tư cách tham gia thi đấu trong tiên quả hội, còn có rất nhiều người từ gần 500 đảo tới đây xem. Tu sĩ các lộ từ toàn bộ hải vực Đông Hải tụ về đây, nói ít cũng có tới mấy vạn người. Cũng may mà Phù Tăng đảo vốn là đảo lớn nhất trong số những đảo hạng nhất, bất kể địa bàn hay là thực lực đều đủ mạnh. Nếu không chỉ là mỗi việc quản lý những tu sĩ ngoại lai thôi thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Viên Minh và Tịch Ảnh làm tu sĩ Hồng Chi Đảo hoàn toàn không còn cảm giác hồi hộp như trước, thậm chí không cùng đám tu sĩ Hồng Chi Đảo đi tới đấu trường mà là lẫn trong dòng người chậm chậm bước đi. Ai cũng nói Bình Minh Phù Tăng Đảo đẹp nhất Đông Hải, truyền rằng mỗi khi mặt trời mọc trông như biển xanh đổi sóng vàng, thần điều quận thiên hòa. Vậy mà mấy ngày qua lại chưa được thưởng lắm. Viên Minh giống như khách du lịch thông thả nói. Tịch Ảnh đội mũ rộng vành, có màn che mỏng phủ xuống, cười nói. Chỉ khi con Kim Ô kia để lộ một phần thân ảnh mới xuất hiện loại kỳ cảnh đó, chứ không phải lúc nào cũng có thể thấy được. Nói vậy rồi, ngươi còn để ý nữa không? Trước kia từng thấy ở bên trong điển tịch có lời thơ như vậy, giờ tới đây thấy cảnh mới bất giác nhớ lại thôi. Viên Minh cười đáp, nếu muốn thật vậy thì cũng không phải là không có cách. Trước khi rời khỏi đây, chỉ cần tìm cách tạo ra chút hỗn loạn kinh động con Kim Mô kia là sẽ có cơ hội thấy. Sau lớp lụa mỏng, Tề Cảnh nhíu mày cười cười, tựa như thực sự đang tính toán mức độ khả thi của kế hoạch này. Nào, không cần thiết như vậy đâu. Viên Minh thấy thế thì vội vàng khoát tay. Mấy ngày qua hắn đã dò xét phía trên Phù Tăng Thần Thụ mấy lần, nhưng con Kim Ô kia vẫn thủy chung chưa từng xuất hiện. Khi hai người theo dòng người đi tới hội trường, đã nghe tiếng người huyên náo từ một chỗ khá rộng ở ven hồ nước cạnh Phù Tăng Thần Thụ. Diện tích hồ của hồ này không lớn, nhưng chẳng biết vì sao nước hồ dập dờn không thôi, tỏa ra vân hỏa gặp trời, giống như ở bên trong đám lửa lưu động nên được gọi là Lưu Hỏa Hồ. Ven bờ hồ có dựng một quảng trường khổng lồ được lát bằng bạch ngọc bóng loáng như gương. Trong quảng trường không có kiến trúc dạng lôi đài, mà là chỉ có một đài đá xanh lớn. Trên đài đặt 13 cái bàn, phía sau mỗi cái bàn đều cắm thẳng một cây cờ xí. Trên cờ viết tên một hòn đảo, tương ứng với vị trí của 13 hòn đảo hạng nhất của Đông Hải. Cây cờ xí lớn nhất ở chính giữa có theo từng đường vân sóng nước và ba chữ lớn, Phù Tang Đảo. Từ giờ tới khi tiên quả hội bắt đầu, còn một đoạn thời gian nữa, nên những chiếc ghế đằng sau của 13 chiếc bàn vẫn còn để trống. Người chủ sự của 13 hòn đảo hạng nhất còn chưa ngồi xuống. Vị trí những hòn đảo hạng 2 tham gia tiên quả hội lần này được xếp ở trước mặt đài đá. Mỗi một nhà đều có một cây cờ xí của riêng mình. Xa hơn nữa về phía trước là những người tới đây xem thi đấu. Trong đó, đảo bao gồm của những hòn đảo hạng 2 chưa lấy được tư cách thi đấu và người của những đảo hạng 3. Dù không thể tham gia thi đấu, nhưng lòng nhiệt tình xem thi đấu không hề giảm sút. Ai nấy phồng mang trận bá, thảo luận về chiến tích của các đảo lần trước, đồng thời dự đoán kết quả thi đấu lần này. Phía trước quảng trường, hơn trăm hòn đảo tham gia thi đấu lần này đã bắt đầu có người tới, ngồi xuống vị trí của mình. Dưới ngọn cờ của Hồng Chi Đảo, Bích Thủy Nhu yểu điệu, tựa lưng lên ghế, mặt mày lạnh nhạt. Ở bên cạnh đặt một bình lưu tỉ hoa nhưỡng, nhưng không vội uống mà điều đó, mặc cho nó tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Bích Thủy Đảo chủ sao lại cô đơn một mình ngồi đây? Chẳng lẽ trong đảo không có kẻ nào đến đây để dùng chứ? Lúc này, một hán tử giọng oang oang, vừa xoa xoa mặt đầy râu, vừa rảo bước đi tới bên cạnh Bích Thủy Nhu. Đi theo sau lưng y là một nam tử mặt trắng, thân vận đồ lụa đỏ, thân sắc âm nhu, và một nữ tử trẻ tuổi, thân vận quần áo vải thô. Nam tử mặt trắng thoạt nhìn giống như có đam mê long dương, còn nữ tử thì giống như một nha đầu nhóm lửa da rẻ, thô giáp. Trên đảo ta có người dùng được hay không thì có liên quan gì tới La đảo chủ? Bích Thủy Nhu liếc mắt nhìn y rồi lập tức rời đi, trên mặt lộ rõ vẻ khinh miệt. Cái này không phải là do Bích Thủy đảo chủ chịu thiệt sao? Lại nói tranh 16 vị trí đầu trong tiên quả hội này phải đánh 3 lượt. Người ra sân 3 lượt này không thể trùng lập. Bích Thủy đảo chủ hẳn không định tự mình lên sàn chứ? Hồng Chi đảo nếu không có người dùng được, vậy sao không gia nhập Loa Sơn đảo bọn ta? Chúng ta liên châu hợp bích, lần này nhất định có thể đoạt lấy một suất. Đại hán râu xồm không bận tâm chút nào, rành mãnh cười nói. Nếu La đảo chủ muốn tới Hồng Chi đảo bọn ta, ta cũng không ngại để chức phó đảo chủ cho ngươi ngồi. Bích Thủy Nhu phì cười nói. Phó đảo chủ thì thôi, nếu Bích Thủy đảo chủ cần người trải chiếu nâng váy, thì ta đây dẫn sẵn lòng. Đại hán râu ria, nở nụ cười dâm, xoa xoa bộ râu đi về phía chỗ của mình. Bích Thủy Nhu nhắm hai mắt lại, ở đáy mắt hiện lên vẻ tức giận. Tề Cảnh để ý thấy sắc mặt của nàng hơi khác thường, bèn mở miệng hỏi. Bích Thủy đạo hữu, có chuyện gì xảy ra vậy? Hai vị đạo hữu, sau đây so tài nếu gặp được người của Loa Sơn đảo, có thể hạ thủ nặng hơn một chút không? Bích Thủy Nhu không giải thích, mà nhỏ giọng hỏi. Viên Minh nghe thế, bèn đưa mắt nhìn sang phía cửa xí của Loa Sơn đảo. Vừa lúc thấy Loa Sơn đảo chủ đang xoa xoa bộ râu, đưa tay chỉ trỏ về phía bên này. Thính lực quán rất mạnh, lập tức nghe rõ đối phương đang sổ ra mấy lời lẽ thô bỉ, kiểu sớm muộn gì cũng sẽ đè Bích Thủy Nhu dưới hông, liền hiểu ngay vì sao Bích Thủy Nhu lại có thỉnh cầu này. Nếu may mắn gặp được, vậy nhất định phải thỏa mãn tâm nguyện của Bích Thủy đạo hữu rồi. Viên Minh cười nói, đồng thời truyền âm nói phát hiện của mình cho Tịnh Ảnh. Qua thêm một lúc nữa, trên quảng trường đã kín hết chỗ, dưới mỗi một cây cờ xí đã có người tương ứng ngồi vào. Người của 13 hòn đảo hạng nhất cũng đã cùng nhau tới, đạp lên trên đài đá. Không giống với những hòn đảo dự khi khác có 3 người cùng đến, ngoại trừ Phù Tang đảo chủ trì đại hội, còn lại 12 hòn đảo kia đều chỉ có một chủ sự lên đài, không khác nào liếc mắt xem người dự thi là ai. Đợi sau khi bọn họ chào nhau rồi cùng ngồi xuống, thì một thân ảnh mảnh khảnh từ phía đơn vị chủ trì Phù Tang đảo bước tới trước sân khấu. Người này thân vận y phục bằng lụa trắng thêu hoa văn bằng tơ vàng, đầu đội cao quan màu trắng, khuôn mặt gầy gò, thần thái ôn hòa, một chòm râu trắng thả trước ngực, một bộ tiên nhân hải ngoại tiên phong đạo cốt. Chỉ thấy lão đưa tay nhấn một cái vào hư không trước mặt, toàn bộ quảng trường liền nhanh chóng trở nên tĩnh lặng. Sau một hồi chào mừng mang tính thủ tục, lão liền đi vào chủ đề chính tuyên bố: lần này lấy võ so tài, chỉ chọn 16 hòn đảo có được đức xứng với vị trí của mình tham gia nghi trình tiếp theo của đại hội. Chúc các vị giữ vững đạo tâm, thể hiện được hết khả năng của mình. Đức mà lão nói đương nhiên chính là võ đức. Nói đoạn, lão đưa tay vung lên, bất ngờ trên hư không nổi lên từng gợn sóng nước dập dờn, theo đó sương mù nhanh chóng phủ đầy trời, rồi một màn nước màu xanh cao hơn 10 trượng dựng lên lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ thấy ở bên màn nước, cùng với những gợn sóng lăn tăn, từng ký tự màu vàng dần dần hiện ra. Nội dung chính là việc phân tổ đối chiến so tài lần này. Chương 465. Mỗi người đều có mục đích riêng. Viên Minh nhìn màn nước màu xanh, chỉ thấy trên màn nước hiển thị 128 hòn đảo, phân chia thành 16 tổ nhỏ, mỗi tổ có 8 hòn đảo. 8 hòn đảo này cũng được chia đôi, phân ra thành 4 tổ đối chiến. Quy tắc vẫn giống như lần trước, 16 tổ qua 3 lần tỉ thí, chọn ra một người chiến thắng, được tham dự nghi lễ tiếp nhận tiên quả. Phù Tăng đạo chủ cao giọng tuyên bố. Gã vừa mới nói xong, trên quảng trường lập tức dao động. Trong rất nhiều hòn đảo dự thi, có người lộ vẻ vui mừng, cao giọng gọi tốt, có kẻ thì sầu vân thảm vụ, than khóc không thôi. Cảm xúc tương phản rất lớn, làm cho người ta kinh ngạc. Viên Minh nhìn kỹ một chút, lập tức hơi nghi hoặc hỏi: Bích Thủy đạo hữu, phân tổ thi đấu này tựa như có chút bất công. 12 hòn đảo cấp 1 rõ ràng thực lực mạnh hơn, lại không có bất kỳ cặp nào phân vào cùng một tổ. Như vậy bọn họ sẽ dễ dàng chiến thắng đối thủ. Tất cả đều là hòn đảo cấp 2, phần thắng lớn tới lạ thường. Viên đạo hữu có chỗ không biết, đây là lệ cũ tranh đấu của 16 kẻ mạnh tiến quả hội. Phần chia tổ sẽ khác nhau, lần trước 16 tổ mạnh sẽ không gặp nhau, ngoại trừ 12 hòn đảo cấp 1 kia đều khác tổ. Lần trước chiến thắng là Hàn Tinh đảo, Hắc Vân đảo, Huyết Yến đảo cùng với Kim Liên đảo, cũng khác tổ. Bích Thủy Nhu cau mày giải thích. Đây coi như ưu đãi người chiến thắng một giới. Như thế người thắng mỗi trận mỗi giới, chẳng phải phần lớn là những hòn đảo này sao? Các người không có ý kiến gì à? Tề Cảnh nhíu mày hỏi. Nàng ngược lại không để ý cách phân chia này có công bằng hay không, mà để ý các hòn đảo vì sao không phản kháng. Định ra quy tắc là những hòn đảo cấp 1 kia, những hòn đảo cấp 2 chúng ta sao phản kháng được? Lại càng không cần phải nói, trong hòn đảo cấp 2 bè lũ su lịnh, mình tranh ngắm đấu kịch liệt, làm sao có thể liên hợp cùng chống lại đây? Bích Thủy Nhu cười khổ một tiếng nói. Vừa dứt lời, nàng thở dài một tiếng. Lần này vận khí chúng ta không tốt, chỉ sợ sẽ vô duyên với tiên quả hội rồi. Hòn đảo được phân vào tổ, đang có một hòn đảo cấp 1 trong 12 tòa đảo cấp 1, đó là Nghiệp Hòa đảo. Theo nàng thấy, nếu đối đầu với hòn đảo cấp 2, còn có thể làm liều một phen. Đối đầu với hòn đảo cấp 1, về cơ bản là vô vọng, dù sao xem lịch sử kết quả, chưa có hòn đảo cấp 2 nào có thể thành công phá vòng vây. Tình ảnh nghe thế thì chỉ cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Ta thấy La Sơn đảo cũng là một tổ với chúng ta, không biết có cơ hội giao thủ không? Viên Minh nhìn về phía đảo chủ của La Sơn đảo, đầy hứng thú nói. La Vạn Sơn, tên kia mặc dù là người lỗ mãng, nhưng thực lực La Sơn đảo lại không kém. Ở vòng thứ nhất, bọn họ đối chiến Hoàn Thu đảo, cơ hội thắng vẫn lớn hơn. Bích Thủy Nhu nói, vừa dứt lời, nàng kịp hiểu ý của Viên Minh, trên mặt nhiều hơn một phần ý cười nói. Nếu có cơ hội vụng đụng phải, có thể giao huấn một chút tên kia cho hạ giận cũng không tệ. Ba người bọn họ ở chỗ này trao đổi với nhau, là đảo chủ dâu quai nón cũng đang trò chuyện với Lưu Lan đảo chủ ở bên cạnh. Tên kia có thân hình gầy gò, một bộ dáng xấu xí không tử tế. Lưu đảo chủ, vận khí của các người không tệ, vòng thứ nhất đụng phải hồng đảo, xem như nhặt được quả hồng mềm. Là đảo chủ sơ sơ cằm, mặt mũi cực kỳ hâm mộ nói. La đảo chủ nói lời ấy là sai rồi. Bích Thủy Nhu cô nương kia, xét về tu vi cùng với tư sắc, đều không hề yếu. Lưu Lan đảo và La Sơn đảo luôn luôn cùng một ruộng, Lưu đào chủ và La đào chủ quan hệ cá nhân cũng rất là mật thiết. Hai người ngồi chung một chỗ, xem như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nếu như nàng yếu, huynh đệ chúng ta không phải đã sớm đoạt lấy nàng. Thế nhưng Hồng đào ngoại trừ nàng cũng có không ai mạnh cả. La đào chủ nhếch miệng khinh thường nói. Nó ngược lại không sai, nhưng mà lần này nàng mang tới hai bộ mặt lạ hoắc, có lẽ có chút thay đổi. Lưu đạo chủ nhìn xa xa Viên Minh và Tịch Ảnh một chút, rồi hồ nghi nói. Đại khái là nàng mời tới giúp đỡ, nhưng mà chắc cũng không có lợi hại. La đạo chủ mỉm cười nói. Chắc là thế. Lưu đạo chủ suy nghĩ rồi gật đầu. Lần này chúng ta và Nghiệp Hòa đạo phân cùng một tổ, muốn có được danh ngạch kia sẽ rất khó. Nhưng huynh đệ ta có một yêu cầu quá đáng. La đạo chủ nói. Muốn ta đánh trọng thương người của Hồng đảo sao? Lưu đạo chủ một mặt cười xấu xa hỏi. Nếu người của Hồng đảo xuất chiến không phải là Bích Thủy Nhu, ta tất nhiên hy vọng Lưu huynh có thể đánh trọng thương. Nhưng nếu là nàng tự mình xuất chiến, ta còn muốn Lưu đạo chủ dùng thế thứ này. Lưu đạo chủ kê thần bí, lòng bàn tay xoay chuyển, lấy ra một cái bình nhỏ màu đen, rồi lặng lẽ đưa tới. Lưu đạo chủ nhìn qua cái bình kia thì thần sắc hơi đổi, nhưng lại lập tức khôi phục như thường. Ta không nhìn nhầm, đây là tầm tâm cổ độc mà ngươi bồi dưỡng. Lưu đạo chủ không lập tức tiếp nhận mà truyền âm hỏi. Không sai, nếu nàng trúng chiêu thì ít 7 ngày, lâu nửa tháng, cổ trùng sau khi lớn, nàng sẽ bị cổ trùng từng bước xâm chiếm tâm trí, biến thành khôi lỗi mặc ta bài bố. Lưu đạo chủ nói được nửa câu thì không khỏi lộ ra nụ cười âm hiểm. Cái này ngược lại có thể giúp, nhưng mà thủ lao tính thế nào? Lưu đạo chủ vẫn không nhận bình nhỏ, thân thể nhích ra phía sau hỏi. Bích Thủy Nhu nếu bị ta khống chế, Hồng đào sau này không phải là của ta sao? Ta nguyện ý đưa người một nửa tài nguyên của Hồng đào cho Lưu huynh, thế nào? La đạo chủ nói. Điểm vô liếng Hồng đào, Lưu Lan đào ta chưa hẳn để ý. La đạo chủ nếu thành tâm thành ý, không bằng lấy bảo bối ngự thú thuật của ngươi kia để đổi, thế nào? Lưu đạo chủ cười tà nói. Nghe lời ấy, La đạo chủ không tự giác mà cau mày một chút, nhưng không lập tức cự tuyệt mà khuyên nhủ. Ngự thú thuật kia chỉ là bản tàn thiên không đầu không đuôi, cũng có thể lọt vào pháp nhãn của Lưu đạo chủ sao? Nếu đổi chẳng phải là Lưu huynh bị thiệt thòi lớn à? Thường nói ăn thiệt thòi là phúc, huống chi là ăn thua thiệt từ La huynh. Người nhà thua thiệt không tính là thua thiệt. Đương nhiên, La huynh nếu không thích Bích Thủy Nhu cô nương kia, việc này không cần phải nói nữa. Lưu đạo chủ bật cười lớn, một bộ dáng không quan trọng. La đạo chủ nhắm mắt lại, trong lòng thầm mắng một tiếng nói. Lưu đạo chủ đã muốn, ta cũng không cần thiết phải che giấu. Chỉ cần ngươi có thể thành công trồng tầm tâm cổ độc vào bên trong cơ thể của Bích Thủy Nhu, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. La huynh thật sự là người sảng khoái, vậy một lời đã định. Lưu đạo chủ bấy giờ mới tiếp nhận cái bình nhỏ, mặt lộ ra vẻ vui mừng nói. Phù tàng đạo chủ từ phất cho đám người thời gian. Thương thảo người xuất chiến vòng thứ nhất, thấy thời gian đã đến nên cao giọng tuyên bố. Vòng thứ nhất, trận tỷ thí đầu tiên, Tùng Hạc đảo giao đấu với Hàn Tinh đảo. Theo tiếng nói của y rơi xuống, hồ nước yên tĩnh ở trung tâm hòn đảo bắt đầu khuấy động lên từng vòng gợn sóng. Từng vòng bọt nước chậm rãi từ bên trong trung tâm của hồ nước khuếch tán ra bốn phía. Mọi người cảm nhận được ở trên hồ nước có dị động, đồng loạt rời mắt qua. Chỉ thấy ở trung tâm hồ nước, bọt nước cuồn cuộn càng ngày càng mãnh liệt. Một tòa bạch ngọc bình đài to khoảng 10 trượng, được bọt nước nằm ở phía dưới nâng lên, dần dần cao hơn mặt nước một xích. Theo bình đài vững chắc, bọt nước dần dần rút đi. Một đại diện võ tuyết trắng xuất hiện ở trong hồ. Bấy giờ, hai đạo thân ảnh cũng đã chuẩn bị xong, phi thân, rơi vào bên trên đại diện võ. Hai người ôm quyền hành lễ với nhau, cũng không báo danh tính. Đám người cũng chỉ phân biệt ra đại biểu ra phương nào. Sau đó, Tử Phất ra lệnh một tiếng, hai người lập tức động thủ. Tùng Hạc Đào xuất chiến chính là một gã đại hán đầu trọc trung niên, kết đàn trung kỳ. Phóng xuất ra một con linh thú hồng viêm huyết hạc, phi hành mau lẹ, toàn thân quấn cành, liệt diễm huyết hồng, thực lực không kém. Đối thủ của gã, Hàn Tinh Đảo, phái ra một nữ tử trẻ tuổi, Mặc dù cũng là kết đan trung kỳ, nhưng rõ ràng đã chìm đắm nhiều năm, chạm tới cánh cửa hậu kỳ rồi. Linh thú của nàng là một con vã hàn quy ở sâu trong Đông Hải, hành động chậm chạp, nhưng lực lượng phòng ngự thì lại rất kinh người. Vã hàn quy có một kỹ năng thiên phú, sau khi thi triển có thể ngưng kết ra hàn khí hư không, hình thành hàn băng bích trướng quanh mình và chủ nhân, mặc cho hồng viêm huyết hạc màu lẹ thế nào, không ngừng phát động công kích, nhưng thủy chung không thể đột phá được. Chiến đấu hơn nửa canh giờ, hồng viêm huyết hạc tiêu hao hết linh lực. Bây giờ vã hàn quy đột nhiên bạo khởi, một thần khí thế lăng lệ bỗng nhiên bùng nổ. Hàn băng bích trướng ngừng kết ở bên ngoài bỗng nhiên vỡ vụn, vô số hàn băng tình phiến hình thành sáu cạnh nổ tung tứ tán, hóa thành vô số phi nhận loạn lưu cuốn ra bốn phương tám hướng. Hồng viêm huyết hoặc vội vàng không kịp chuẩn bị đánh cho trọng thương, kéo theo chủ nhân té ra bên đài diễn võ. Trận đầu này thực sự không có gì đặc sắc cả, khiến đám người tràn đầy phấn khởi xem xong cũng chê là không hay. Thế nhưng mấy trận tranh tài sau đó, từng trận đặc sắc, trong đó có mấy trận quyết đấu giữa các hòn đảo cấp 2, tất cả đều đánh rất thật tay, náo nhiệt dị thường, thỏa mãn những người vây xem. Ngược lại mấy trận đối chiến giữa hòn đảo cấp 1 và cấp 2, khiến cho người người thập phần thất vọng, chỉ vì chênh lệch thực lực quá lớn. Trận đấu bắt đầu không được bao lâu, thì hòn đảo cấp 2 đã bị nghiền ép suy tàn. Trận tiếp theo, Hồng đảo đối chiến với Lưu Lan đảo. Tử Phất tuyên bố, vừa mới nói xong. Bích Thủy Nhu đã đứng dậy, gật đầu cho hai người Viên Minh một cái. Vi Thần nhảy lên giữa đài diễn võ. Tốt! Mọi người vây xem lập tức vang lên một mảnh tiếng ủng hộ. Đối với mỹ nhân, bọn họ luôn luôn không tiếc khích lệ. Thấy Bích Thủy Nhu tự mình xuất chiến, La đảo chủ cùng với Lưu đảo chủ hơi ngạc nhiên, sau đó trong lòng kinh hỉ. Có cơ hội khống chế đường môn này rồi, có thể được bí thuật ngự thú của La Vạn Sơn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhưng trong lòng đều mang tâm tư. Liêu huynh phải xem ngươi rồi. Đôi mắt của La đảo chủ lóe lên ý cười, truyền âm cho Lưu đảo chủ. La huynh yên tâm, chờ tin tốt của ta. Lưu đảo chủ hơi cười, gật nhẹ đầu về phía La đảo chủ không thể nhận ra. Lập tức gã phất tay ngăn hai tu sĩ mà mình xung phong nhận việc, yêu cầu xuất chiến, trong đóng người phi thần thẳng lên đài diễn võ, muốn đích thần đối chiến với Bích Thủy Nhu. Chương 466, không thèm giấu giếm. Bích Thủy đạo hữu, quyền cước không có mắt, nếu Liều Mỗ có chỗ nào đắc tội, xin chớ trách. Lưu đầu chủ nhếch miệng cười, ôm quyền nói. Vậy mong là Lưu đầu chủ thương hương tiếc ngọc, chớ có quá mức làm khó nô gia. Bích Thủy Nhu cúi cười, ôn nhu nói. Vừa nói xong, ánh mắt của nàng chuyển động, cùng với giọng nói nhu hòa khiến cho người ta nhìn qua không khỏi cảm thấy nhìn mà thương cảm. Quả thật hoàn toàn trái ngược với trạng thái nàng gặp phải Vã La Vạn Sơn vừa rồi. Đây cũng không phải là nàng có hào cảm gì với Lưu đảo chủ cả, mà ngược lại, nàng thừa biết hai người Lưu đảo chủ cùng với La đảo chủ đều là người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cá mẹ một lứa như nhau thôi. Trong lòng chỉ cảm thấy chán ghét. Quả là hồ ly câu người, đáng tiếc lão tử không ăn chiêu này. Lưu đảo chủ cũng không khỏi thầm than một tiếng. Gã tự thấy mình không giống với tên La Vạn Sơn ngu xuẩn kia, chưa bao giờ để mắt đến nữ nhân. Đương nhiên cũng không có chuyện té ngã dưới tay nữ nhân, càng không có chuyện thương ngương tiếc ngọc được gì. Chẳng qua gã cũng vô ý buông lỏng đề phòng vài phần. Mời. Lưu đảo chủ giơ tay lên nói. Vừa dứt lời, gã không đợi Bích Thủy Nhu ra tay trước, mà nâng tay vỗ túi linh thú bên hông. Một luồng sáng bay ra, hóa thành một con bãnh hổ, toàn thân bao phủ một màn nước màu xanh. Con thú này cao hơn một trượng, lông bóng mượt, khẽ đung đưa trong không khí. Như thể cả người nó đang chìm đắm ở bên trong dòng nước, trước đuôi cực dài phía sau, như cọng cỏ dài lung lay bất định trong nước. Lưu đạo chủ vung tay lên, con thủy lam mãnh hổ vọt tới, bay về phía Bích Thủy Nhu. Những nơi nó đi qua đều bị phủ một màn sương mờ mù mịt, hơi nước nồng đậm cũng theo đó trào đến. Đến gần khoảng một trượng, móng vuốt cực đại của nó đột nhiên chụp xuống. Lúc này lại có tiếng sóng nước réo cuộn vang lên. Một đợt sóng sương mù ngừng kết ngay giữa móng vuốt của nó, hóa thành một con sóng nước mang theo khí thế vỗ bờ đập xuống Bích Thủy Nhu. Bích Thủy Nhu thế vậy bèn vung tay lên. Hào quang màu xanh biếc trong lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một tầng ngăn cách vô hình, chắn ở trước người mình, bị sóng nước kia đập trúng. Ầm một tiếng vang lớn, màng lớn bọt nước tung tóe nổi lên bốn phía. Sóng nước tàn vỡ, nhưng tầng vách chắn vô hình cũng rung chuyển, nổi lên từng cơn đợt gợn sóng, còn có một chỗ giống như bị tàn rã mất. Bấy giờ móng vuốt của mãnh hổ to lớn lại một lần nữa thèo sát tới, đánh tan tầng vách chắn, vọt thẳng về phía Bích Thủy Nhu. Vẻ mặt của Bích Thủy Nhu không thay đổi, ngược lại còn lộ vẻ kiều mị vui vẻ. Cả người của nàng như quỷ mị lách người đi, móng vuốt mãnh hổ chỉ có thể chụp vào khoảng không. Cùng lúc đó, ba luồng sáng đen phá không lao tới, hiện ra ba mũi dùi nhọn màu đen đâm thẳng vào đầu của Thủy Lam mãnh hổ. Lam quang quanh thân của mãnh hổ bùng lên, khiến cho mũi dùi nhọn màu đen như đâm vào bên trong vũng lầy, tốc độ trở nên chậm chạp đi nhiều. Ngay sau đó, mãnh hổ thu trảo của mình chụp xuống phía trước người, đánh tan toàn bộ mũi dùi nhọn màu đen. Lưu đạo chủ ở phía xa thấy vậy, thầm ước tính thực lực của Bích Thủy Nhu, chỉ cảm thấy đối phương không thể yếu như thế được. Nhưng vào lúc này, lại có dị biến nảy sinh. Trong hư không ở phía sau lưng của gã, chợt hiện lên một mảnh sóng nước cuồn cuộn, chính là một luồng ánh sáng xanh biếc, rồi một con linh nga có kích thước không thua kém gì với con lưu lan hồ của gã hiện ra, đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Linh nga xòe hai cánh, khẽ vỗ, nhưng đường vân mờ ảo mỹ lệ ở bên cánh trái của nó vậy mà lại ngưng hóa ra một khuôn mặt nữ tử kiều diễm. Đường vân ở bên cánh phải lại biến hóa kỳ lạ hơn, ngưng tụ thành hình một bộ xương trắng. Hai cánh trái phải vừa mới vỗ lên, hình ảnh nữ tử đan xen với bạch cốt, tạo nên một hình ảnh vừa quỷ dị vừa kỳ lạ. Không tốt! Trong lòng của Liễu Lan đảo chủ lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Căn bản là gã không biết Bích Thủy Nhu đã thả linh thú ra từ lúc nào. Vẻ mặt của Lưu Đào Chủ đầy ngưng trọng, chỉ thoáng nhìn qua hình ảnh giao thoa trên cánh của Linh Nga đã cảm thấy hỏa mắt, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Gã vô thức nghĩ cách muốn triệu hồi ra Lưu Lan Hồ về bảo vệ mình, nhưng lúc này Linh Nga kia lại đột nhiên vỗ cánh, biến hóa lại chậm chậm xảy ra, khuôn mặt của nữ tử kia càng trở nên sinh động hơn. Trong thoáng chốc, hình ảnh của một nữ tử mặc trường bào màu xanh nước ở bên trên cánh của Linh Nga thoát ra, nhẹ nhàng phiêu miểu đi về phía gã. Sư mẫu! Vẻ mặt của Lưu Đạo Chủ cứng đờ, lẩm bẩm lên tiếng. Đó là nữ tử duy nhất mà gã từng thương yêu. Để có được nàng, gã đã không từ bỏ, không bằng phản bội, sát hại sư phụ từng dạy dỗ gã nhiều năm. Chỉ là tất cả đều là một tuồng kịch do chính nàng ta bày ra mà thôi. Nàng ta cố tình dụ dỗ gã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, rồi lại liên hợp với những người khác đuổi giết, khiến gã phải chạy trốn ra ngoài hải ngoại. Nhiều năm như vậy, nhưng khuôn mặt này xuất hiện ở trước mắt vẫn khiến cho Lưu Đầu Chủ khó có thể khiến mình không lâm vào ảo cảnh được. Mọi người vây xem bên ngoài võ đài đương nhiên không nhìn thấy huyễn cảnh mà gã nhìn thấy, chỉ thấy Lưu Đầu Chủ đứng ngay người bất động tại chỗ, mà con linh nga kỳ dị đang lơ lửng ở trên không trung trước mặt của gã lại không ngừng vung vẩy hai cánh, giải ra từng đợt bụi phấn màu xanh nhạt. Bên kia, Lưu Lan Hồ vẫn theo chỉ thị của chủ nhân, không ngừng truy kích Bích Thủy Nhu, nhưng hiển nhiên đã bị rơi vào hạ phòng. Mọi người vây xem thấy tình cảnh như vậy, cảm thấy đại cục đã định, chẳng qua tất cả đều bất ngờ, không nghĩ tới Lưu Lan Đảo lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Tên ngu xuẩn lại để rơi vào huyễn thuật dễ dàng như vậy. La Vạn Sơn thấy thế thì cũng không kìm được mà nổi giận mắng. Ở bên kia, Tịch Ảnh tiến tới trước mặt Viên Minh hỏi. Trước khi lên võ đài, người đã nói gì với Bích Thủy Nhu vậy? Chẳng lẽ là chỉ đạo nàng ta giao chiến thế nào sao? Không có, ta chỉ nhắc nhở nàng chú ý một chút, cẩn thận Lưu Lan Đảo sử dụng thủ đoạn bị ổi. Viên Minh lắc đầu nói. Người phát hiện ra cái gì sao? Tịch Ảnh nhíu mày hỏi. Lúc trước, nàng chỉ chú ý tiếp phù tăng thần thụ ở nơi xa, ngược lại không để ý tới phía bên Lưu Lan Đảo. Dù sao bọn người kia căn bản không lọt vào mắt của nàng nên không đáng để tâm. Không có gì, chỉ là thấy là bạn Sơn thân cận với gã nên nhắc nhở một câu mà thôi. Viên Minh lắc đầu nói ra. Khi hai người đang nói chuyện thì trên võ đài, Bích Thủy Nhu đã quật ngã Lưu Lan Hồ xuống đất, cả người bồng bềnh xông về phía Lưu Lan Đào Chủ đang lâm vào bên trong huyễn cảnh. Ngay khi tới gần gã chừng 10 bước, hai tay của Bích Thủy Nhu vẫn khởi pháp lực, song trường đột nhiên đánh thẳng về phía trước. Chỉ thấy hai luồng sóng nước cao lớn tuôn ra hào quang xanh biếc mãnh liệt, phóng thẳng về phía sau lưng Lưu Đào Chủ. Chỉ là sắp đánh tới mục tiêu, hai tròng mắt của Lưu Đào Chủ chợt nổi lên một tầng tơ máu, rồi gã nhanh chóng thoát khỏi khống chế của huyễn thuật, quay người đánh ra một trường về phía sau. Gã tung trường ra, đồng thời cũng có một tiểu ấn màu xanh sẫm được bọc trong tầng pháp lực màu xanh nước biển, theo đó mà đập tới Bích Thủy Nhu. Trường ấn màu xanh sẫm trong màn pháp lực màu lam càng ngày càng lớn, đến khoảng giữa của hai người thì ấn đã biến lớn như cái đấu rồi. Rồi nó tách ra mảnh hào quang màu xanh bao quanh mình, đè về phía Bích Thủy Nhu. Cùng lúc đó, Lưu Lan Hổ bị đánh bay lúc nãy, cũng theo khống chế của Lưu Đảo Chủ, vọt ra sau lưng tập kích Bích Thủy Nhu. Mặt thấy bị tiền hậu giáp kích sắp rơi vào thế hạ phong, Bích Thủy Nhu gần như đã thua cuộc. Thế nhưng gương mặt của nàng chợt lóe lên ý cười, cả người biến thành bọt nước tiêu tán đi mất. Ngay sau đó, Nguyễn Linh Ngà lại vỗ cánh, về trong đồ án xương khô trắng, chợt có một bóng người tách ra, là bản thể của Bích Thủy Nhu. Nàng ta nhanh chóng vọt về phía Lưu Đảo Chủ, đang toàn tâm toàn ý công kích lại huyễn tưởng. Người kia phát hiện ra dị thường thì đã không kịp trở tay nữa rồi, chỉ có thể vội vàng quay người, trường đối trường với Bích Thủy Nhu. Bàn tay của hai người vừa chạm nhau, lập tức có một lực cực mạnh xông tới đánh bay Lưu Đảo Chủ ra ngoài, đập vào cả Lưu Lan Hổ đang vọt về phía ở sau lưng cùng văng ra ngoài. Rốt cuộc gã đã thua. Mọi người ồn ào trầm trồ khen ngợi, còn Bích Thủy Nhu chỉ thi lễ quay người trở về quảng trường. Khóe miệng của Lưu Đào Chủ tràn ra máu tươi, mang theo chút ít chật vật trở về vị trí của mình. La Vạn Sơn nhìn thấy bộ dáng này của gã, không nhịn được mà khinh thường nói: "Bại nhanh quá." Khóe miệng của Lưu Đào Chủ nhếch lên một nụ cười lạnh, tiện tay ném ra một chiếc bình nhỏ màu đen bị ném trở về phía gã. La Vạn Sơn nhận lấy, ngay sau đó phát hiện ra được không đúng, bèn vội vàng mở bình ra, mới phát hiện bên trong đã rỗng tuếch. Gương mặt của gã vốn cứng đờ chợt hiện lên vẻ mừng rỡ: "Lưu huynh đã đắc thủ." "Bớt nói nhiều lại, lúc nào thì đưa ta thủ lao?" Lưu Đào Chủ chẳng muốn nhiều lời với gã. "Cho ta 2 ngày nghiệm chứng không sai, sẽ chắc chắn khiến cho Lưu huynh thỏa mãn." La Vạn Sơn mừng rỡ đáp. Bên kia nhìn thấy Bích Thủy Nhu chiến thắng trở về, Tịch Ảnh lại nhìn lướt qua quảng trường, nói với Viên Minh: "Không nhìn, không nhìn, rất thú vị." Viên Minh suy nghĩ một chút, dù sao tất cả đảo phái nhân thủ ra ở 3 vòng tỉ thí sẽ không lặp lại, nên không có hội quan sát đối thủ vòng tiếp theo, có xem hay là tiếp xúc thì xác định không có ý nghĩa. Bèn gật đầu: "Vậy hai người rời đi trước đi, ta còn muốn nhìn một lát nữa." Bích Thủy Nhu nói ra. Nàng khác với hai người Viên Minh, còn muốn nhân cơ hội này quan sát thực lực của các đảo khác thế nào. "Cũng được, vậy chúng ta đi trước." Viên Minh đứng dậy, đang muốn cùng với Tịch Ảnh rời đi, nhưng vào lúc này một trận chiến khác lại bắt đầu. Nhìn thấy người trên võ đài, Viên Minh không khỏi sửng sốt, rồi mang đầy vui vẻ kéo Tịch Ảnh trở lại. "Sao lại không đi?" Tịch Ảnh kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy một trận, Viên Minh vừa cười vừa nói. Tịch Ảnh theo tầm mắt của hắn nhìn qua võ đài, chỉ thấy trên đó có một bà lão tóc trắng cùng với một nam thanh niên. Người đầu không có gì đặc biệt, người sau lại có vài phần quen mắt, nhưng nhìn một lát thì nàng vẫn không nhớ ra được là ai. Tất nhiên là Viên Minh rõ ràng, nam thanh niên đại biểu cho Huyết Yến Đảo xuất chiến không ai khác mà là Ô Lỗ. Gia hỏa này to gan thật, ngay cả dung mạo cũng không đổi mà dám tới đây dự thi. Viên Minh âm thầm suy nghĩ. Nghĩ đến đây, lần này y không phải là làm nhiệm vụ của gia tộc, hoặc nói là không như lúc trước phải ẩn núp vào Huyết Yến Đảo trộm lấy bí tịch tu luyện, mà thật sự vì tên quả mà đến. Cho nên Ô Lỗ cũng không cần phải giấu giếm gì. Đối thủ của Ô Lỗ cũng là một tu sĩ của hòn đảo cấp 2, nhưng có thực lực yếu hơn y một khoảng lớn. Hai người giao thủ không tới mấy hiệp thì y đã ra tay đánh một kích nặng, đánh ngất đối thủ. Thấy Ô Lỗ xuống đài, Viên Minh cũng không đi qua đó nhận biết nhau, mà cùng với Tịch Ảnh rời đi, quay về nơi ở. Tỉ thí ngày đầu tiên một mực kéo dài tới trạng vạng tối mới có thể kết thúc toàn bộ. Sau khi Bích Thủy Nhu từ hội trường trở về thì trực tiếp tìm tới Viên Minh và Tịch Ảnh. Tịch Ảnh vừa mới nhìn thấy, trong mắt của nàng mơ hồ còn mang theo sắc thái vui vẻ, liền lập tức đoán được nguyên do, cười nói: "Có phải là đã có lịch đối chiến ngày mai rồi không?" Hết chương 466. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.